Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, lưu lạc cấm chú. Chiêm tinh thuật, có thể chống cự hết thảy dị thường trạng thái huyền. Thế nhưng là thứ này không phải là bị hiền giả lưu lạc tại hư vô chiến trường đến sao? Nếu không ta đã sớm mượn dùng cũng nếm thử có thể hay không trở lại bán thần chi vị. Phong dã hỏa, hình chiếu phía sau có băng sơn đứng vững, bông tuyết bay múa, nhìn không phải cái thoải mái dễ chịu địa phương. Ngươi đây là đi cực bắc băng nguyên. Alice có chút im lặng, phong dã hỏa có thể giày vò là có tiếng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới người này đã giày vò đến cực bắc băng nguyên. Ta đang tìm sau cùng vật liệu băng tủy, cùng tuyệt vọng băng linh đánh một trận. Thua, phong giã hòa nói cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn tựa hồ nhìn rất thoáng, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Khôi phục bán thần chi thân lúc nghiền ép tuyệt vọng băng linh. Cũng không tại hư vô chiến trường, tỷ tỷ trực luân phiên thời điểm đi tìm. Với lại nhiều năm như vậy cũng không có gặp ma tộc dùng qua. Tinh linh nữ vương khẽ lắc đầu, trước đây thật lâu thú nhân hiền giả cùng một vị vương cấp ma tộc liều mạng. Mặc dù đem đối phương trọng thương, nhưng lại không lắm bị mất huyền, mà mất đi thời gian. Còn tại phong giã hỏa giáng cấp trước kia, thần điện còn chưa tổn hại, nếu như có thể tìm tới thần tứ dược tề thượng vị phẩm huyền. Tự nhiên là tốt nhất, nhưng là... Alice nói được nửa câu liền dừng lại. Tình huống như thế nào người ở chỗ này đều hiểu. Cùng đi tìm sớm đã mất đi huyền. Còn không bằng làm nhiều mấy phần thần tứ dược tề vật liệu. Cái sau tỷ lệ khả năng còn càng lớn một chút. Nếu có thể đẩy ra huyền vị trí, chúng ta phái người hỗ trợ tìm đều có thể. Thế nhưng là một viên ngón út lớn nhỏ tảng đá. Quá khó khăn. Tinh linh nữ vương đối bây giờ hình thức cũng cảm thấy không thể lạc quan. Thậm chí đến gần vô hạn tại bi quan, đem dạ xác nhận trở về phương pháp có rất nhiều loại. Nhưng là giải trừ nguyên rủa phương pháp, trước mắt đến xem chỉ có nhiều loại mà thôi. Nếu là Grit không có chết, hắn có lẽ có thể có chút biện pháp. Tìm tới huyền, thần thánh công hội hội trưởng là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Lúc này hắn chính sờ lấy chòm râu của mình, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ngươi nói là cấm chú chiêm tinh thuật. Ta tại Creed sau khi chết cầm tới sinh mệnh liên hoa. Với lại bởi vì là sách kỹ năng nguyên nhân, ta cũng không phát hiện linh, đồng dạng cũng không có phát hiện chiêm tinh thuật. Sophina nhếch miệng có chút khó chịu, nàng đưa cho dạ sắc một bản cấm chú. Kết quả cấm chú sinh liên biểu hiện hình thức bên trong thế mà cất giấu, linh. Ta có hoài nghi chiêm tinh thuật khả năng ghi chép tại Grid Pháp Trượng. Tinh thần bi thán phía trên, nhưng là thứ này bây giờ tại địa ngục ác ma trong tay. Thần thánh công hội hội trưởng lão mặt, không nhịn được co lại. Hắn đã từng đi qua một chuyến liệt ngân thâm uyên, kết quả không có đánh thắng bên trong cuối cùng lãnh chúa. Hai tay chuẩn bị đi, chúng ta đều lưu ý thần tứ dược tề vật liệu, sau đó cho dạ xác đưa đi. Nếu như tất cả đều thất bại, vậy thì có tất yếu vượt qua biên giới, tìm một chút địa ngục ác ma phiền toái. Alice thật sâu hít khẩu khí, nhớ tới tự mình nữ nhi ánh mắt u oán hắn liền một mặt xấu hổ. Nếu, ta nói là nếu, tìm không thấy huyền. Với lại thần tứ dược tề luyện chế cũng thất bại. Vậy các ngươi làm sao đối dạ xác? Sophia tựa hồ đang nằm tại một đám lông mượt mà đồ vật bên trên. Một mặt hài lòng cùng thoải mái. Đây là cửu vũ cái đuôi. Theo Sophia đặt câu hỏi, người ở chỗ này đều suy tư một lần sau đều trầm mặc. Bọn hắn hiện tại đối dạ xác để ý như vậy. Là bởi vì là đối phương đã từng là ưu tú nhất nhà mạo hiểm. Hơn nữa còn có đại biểu cái thế giới này quyền hạn tối cao chi nhất nguyên chi thạch. Nếu như dạ sắc thật phế đi, hai viên nguyên chi thạch làm sao bây giờ? Chờ Dạ Sắc từ từ trưởng thành, vẫn là cưỡng ép cầm lấy gia tăng phe mình chiến lược. Thiên tích chi cốt đã dám chủ động xuất hiện tại hỗn loạn chi địa. Có thể đại biểu lấy ma tộc nội bộ có động tĩnh. Khi tất yếu tăng thêm hết thảy chiến lược, thần thánh công hội hội trưởng lời nói cực kỳ uyển chuyển. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu như Dạ Sắc khôi phục không thành, liền, mây, đối phương giao ra nguyên chi thạch. Ha ha, Sophinia cười một tiếng, trực tiếp gãy mất hình chiếu. Thiên phạt giả là có ý gì? Nàng là ủng hộ vẫn là không ủng hộ? Thần thánh công hội hội trưởng có chút không hiểu. Tinh linh nữ vương cũng là mỉm cười, nhưng không có trả lời. Sau đó cũng gãy mất hình chiếu. Phong giã hỏa phía sau đột nhiên có phong tuyết bay múa. Tảng băng phá không, hình thành một đầu băng tuyết dòng lũ. Từ không trung bên trên gào thét mà tới. Tuyệt vọng băng linh đuổi tới. Phong giã hỏa nói một tiếng. Sau đó cũng gãy mất hình chiếu. Mê thất thảo nguyên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Dạ Sắc thân thể. Hắn thăng cấp, hiện tại là level 4, hôm nay trước hết dạng này, định cái thời gian ngày mai cùng tiến lên dây đi. Quỷ này thảo nguyên, ngay cả cái bóng người đều không có. Trong bóng đêm tâm liên tục ai thán, gấp 3 điểm kinh nghiệm thật là buồn nôn. Nếu như không phải Tần Chi Lương Ngọc hỗ trợ, chỉ dựa vào một cấp thuộc tính hắn ngay cả X ma pháp hộ thuẫn đều không thể sử dụng. Dụ quái đều có thể bị quái chụp chết. 10 giờ sáng đi, ở trước đó ta có người bằng hữu muốn gặp ta. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút mê thất thảo nguyên. Nơi này xác thực quá cô độc điểm. Đi, sau 10 phút. Một cái ma pháp trận đột ngột xuất hiện ở đây, mà ma pháp trận bên trong người là Dạ Sắc, quả nhiên thượng tuyến cũng là ở chỗ này a. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lần nữa lựa chọn ló cao, mãi mãi gấp 3 điểm kinh nghiệm. Hoàng Nguyệt cũng là có chút đau lòng, sờ lên chính đang hưởng thụ gối đùi Dạ Sắc tóc. Đúng a, nếu như Alice tìm không thấy biện pháp, ta có thể muốn lạnh. Dạ Sắc nhắm mắt lại, bởi vì Hoàng Nguyệt ăn mặc thanh lịch sườn xám, cũng không thấy được gì đồ vật. Ta hiện tại có chút may mắn cùng Tần Chi Lương Ngọc là song quán quân. Nếu không ta cái này vừa cầm quán quân, liền rớt xuống cấp 1, chỉ sợ sẽ là buồn cười lớn nhất. Dạ Sắc tự giễu cười cười, đắng chát vô cùng, không có việc gì, đều hội khá hơn. Tin tưởng Alice, Sophia nói tinh linh nữ vương cũng đang nghĩ biện pháp. Hoàng Nguyệt ở trên trán của hắn vẽ nên các vòng tròn, cuối cùng ở tại cái trán ôn nhu một hôn. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân dập dờn, say lòng người vô cùng. Nguyệt Nhi, Dạ Sắc mở mắt, khi nhìn đến Hoàng Nguyệt trạng thái nghẹt ngùng về sau, cũng nhịn không được nữa nội tâm sao động, đứng dậy đem ôm vào trong ngực, hôn lên mê người môi đỏ. Sau một hồi lâu, Hoàng Nguyệt miễn cưỡng đẩy ra Dạ Sắc, sau đó lấy ra Dạ Sắc tác quái tay, sửa sang lại sườn xám vạt áo. Nguyệt Nhi, ta muốn, hắn nói được nửa câu, lại bị Hoàng Nguyệt trực tiếp dùng ngón tay chỏ điểm trúng miệng. Sau đó nàng khẽ lắc đầu nói ra, không có thời gian, Mạc tỷ tỷ bên kia cơm phải làm tốt, đừng lại để cho tiểu xảo đến gọi. Nàng đứng người lên về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, linh lung tinh tế dáng người đường cong nhìn một cái không sót gì. Dạ Sắc thì lại một lần kéo qua nàng mềm mại vòng eo. Với lại lần này Hoàng Nguyệt hàm răng chưa kịp khóa gấp, bị hắn tùy ý công chiếm cướp đoạt. Ngươi hỗn đản, còn ăn cơm hay không? Hoàng Nguyệt giận dữ đẩy hắn ra, sung mãn ngực tải kịch liệt chập trùng. Đây là nàng lần thứ nhất. Ngày mai Mạc tỷ tỷ nói dẫn ta đi gặp Tần Vũ Âm. Đối phương giống như biết ta, đặc biệt rút ra một bộ phận thời gian, Tiểu Sảo một bên lay lấy cơm trong chén, một bên ước mơ nói: "A, cái kia người bận rộn thế mà nhín chút thời gian, lúc nào a?" Dạ Sắc mặc dù đối cái kia Tần Vũ Âm không quá cảm mạo, nhưng vẫn là thuận thế hỏi một câu, nói là ngày mai 10 giờ trước kia đều có thể. Tiểu Sảo hồi nói: "10 điểm trước kia, ân, làm sao có loại rất không có khả năng liên tưởng." Hắn hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến trong trò chơi cùng Tần Chi Lương Ngọc ước thời gian không phải liền là 10 điểm a. Không thể nào, nàng loại kia tấp nập đại ngôn nhận quảng cáo, không quá giống một tái bị cầm tù người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.